là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, đứng tại bên cửa sổ nữ quỷ canh thứ nhất. Phương pháp này chỉ là ta phỏng đoán, không biết có thể hay không thực hiện, mà lại cho dù thực hiện, cũng chưa chắc có thể đánh bại đen trắng gấu con rối. Thế nhưng là, Lý Dạ Huệ ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, trở nên như là lưỡi đao lăng lệ. Nếu như không đi nếm thử, cũng chỉ có thể ngồi chờ chết, chờ lấy tử vong giáng lâm. Không đi thực hiện, làm sao biết có thể đánh bại hay không đen trắng gấu con rối đâu. Lý Dạ Huệ lại tại đáy lòng cắt tỉa một chút đáy lòng kế hoạch. Đem trước đó học tập Trịnh Hiểu nhảy tập thể dục theo đài chim ưng con cất cánh. Trong đầu nhớ lại một lần. Ha ha ha, bất quá nói đến, kế hoạch của ta, thật đúng là đầy đủ điên cuồng. Có thể nói thật sự là quá điên cuồng. Lý Dạ Huyền ra vẻ nhẹ nhõm cười cười. Muốn co đầu rút cổ tại giáo học lâu bên trong không ra sao? Trò chơi thời gian không có còn lại bao nhiêu. Lý Dạ Huyền, ngươi cũng chỉ có thể chờ chết. Đen trắng gấu chơi ngẫu đứng tại trên bãi tập hô to. Lý Dạ Huyền hừ lạnh một tiếng. Chờ ta kế hoạch thành công, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nếu như nhớ không lầm, trường học quảng bá thất là tại lầu 3 vị trí. Lý Dạ Huyền nhìn phía đỉnh đầu vách tường. Rì rào có tường xám rơi xuống. Hiện tại đen trắng gấu con rối dùng chùm laser tại cả tòa lầu dạy học hành lang tường ngoài quét ngang, tiến hành không khác biệt công kích. Nếu như Lý Dạ Huyền muốn từ lầu 1 đến lầu 3 trường học quảng bá thất, liền cần nằm dạp tiến lên. Tốc độ quá chậm mà lại tính nguy hiểm khá lớn, cho nên Lý Dạ Huyền quyết định đi lầu dạy học cái bóng mặt. Lý Dạ Huyền tại lầu 1 trên hành lang bò lổm ngổm, chui vào một gian mở cửa phòng học. Trong phòng học hỗn loạn một mảnh, khắp nơi là tán loạn cái bàn, còn có hóa đá học sinh, như là quỷ dị nhân gian địa ngục. Lý Dạ Huyền biểu lộ ngưng trọng, hắn biết đây là vòng thứ nhất trò chơi tử vong đèn đỏ ngừng, đèn xanh đi tạo thành. Lý Dạ Huyền không có làm nhiều lưu lại, vội vàng chạy đến trước cửa sổ, hai tay nâng lên, giao nhau tại trước mặt, sau đó nhảy lên một cái. Đụng ra ngoài, loảng xoảng một tiếng, Lý Dạ Huyền phá vỡ cửa sổ, nhảy ra phòng học, ở bên ngoài trên mặt đất lăn một vòng, sau đó đứng lên, quay người quay đầu nhìn lại, chính là lầu dạy học cái bóng mặt, mà lầu dạy học đối diện chính là thao trường. Ở chỗ này, đen trắng gấu con rối laser liền không ảnh hưởng tới. Lý Dạ Huyền lẩm bẩm một tiếng, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện lầu dạy học cái bóng mặt, toàn bộ là từng gian phòng học cửa sổ. Trường học quảng bá thất hẳn là tại. Lý Dạ Huyền lui về sau mấy bước, dựa theo ký ức tìm kiếm trường học quảng bá thất chỗ. Rất nhanh, Lý Dạ Huyền khóa chặt mục tiêu. Tại lầu 3 lớp 12 ban 1 sát vách, gian kia lôi kéo màn cửa gian phòng chính là. Hả? Đột nhiên, Lý Dạ Huyền phía sau lông tơ tạc lập, đáy lòng có loại kinh dị cảm giác, giống như là bom nổ dưới nước, trong đầu nổ tung lên, nhấc lên sóng to gió lớn. Có người. Lý Dạ Huyền nhìn thấy ở vào lầu 3 trường học quảng bá thất màn cửa, vậy mà tại cửa sổ kiếng quan bế tình huống phía dưới, không gió phát động mấy lần, mơ hồ trong đó tựa hồ thấy được một đạo hắc ảnh thoáng hiện. Lý Dạ Huyền phía sau lông tơ đều dựng đứng, đáy lòng mau mau, chẳng lẽ còn có người sống sót vẫn còn tồn tại sao? Không, không có khả năng, toàn trường thầy trò, hẳn là chỉ có ta một người còn sống, không có khả năng còn có người thứ hai, chẳng lẽ là, không phải người. Lý Dạ Huyền dùng mình. Không phải người còn có thể là cái gì? Đương nhiên là có thể là quỷ. Tốt xấu Lý Dạ Huyền tự tay diệt đi qua một nữ quỷ. còn đem tên nữ quỷ đó nhấn trên mặt đất ma sát. Chỉ bất quá, đương nhiên là bởi vì Ninh Văn Tĩnh mất tích bí ẩn. Lý Dạ Huyền lồng ngực lửa giận thiêu đốt, dũng khí bộc phát mới có thể như thế. Dưới tình huống bình thường, chỉ có người sợ quỷ phần, không có quỷ sợ người. Móa nó, ta dù sao cũng là nghiền ép lên một nữ quỷ mãnh nhân. Sợ cái gì sợ, không sợ chính là làm. Lý Dạ Huyền tùy tiện lầu bầu vài tiếng, sợ hãi trong lòng chi tình, lập tức ít đi không ít. Tốt xấu là đem nữ quỷ đầu lâu nhấn trên mặt đất ma sát mãnh nhân. Lý Dạ Huyền dũng khí lập tức khôi phục lại. Lúc này từ Final Destination app trong thương thành, hối đoái ra một chương 10 điểm khoán phá tà phù, chộp vào trong lòng bàn tay. Sau đó suy nghĩ làm sao leo đi lên. Rất nhanh, Lý Dạ Huyền phát hiện trường học Quảng Bá Thất bên cạnh có một cái có chút cũ kỹ đến có chút ố vàng đường ống. Từ lầu 3 một mực kéo dài đến lầu 1, giống rất nhiều phim bên trong như thế. Thuận đường ống từ lầu 1 leo đến lầu 3 thử một chút. Lý Dạ Huyền liếc một cái, cảm giác có thể thực hiện. Thế là đi ra phía trước, hai tay thật chặt đào ở đường ống, một chân dùng sức đạp ở trên vách tường. Lần thứ nhất bò, nhưng là cũng may Lý Dạ Huyền tâm tính ổn, lực lượng lớn, thật đúng là thành công. Cầu hoa tươi một cái chân khác huyền không, thân thể không có rơi xuống cảm giác. Lý Dạ Huyền lúc này mới yên tâm, bàn chân dẫm ở trên vách tường. Sau đó, trước kia dẫm ở trên vách tường một chân huyền không, hướng lên tiến lên leo lên, hai tay phối hợp đào gấp đường ống tiến lên. Lầu 3, nói cao cũng không cao. Lý Dạ Huyền không đầy một lát, liền thuận lợi bò tới lầu 3. Trường học Quảng Bá Thất cửa sổ thủy tinh ngay tại bên cạnh, Lý Dạ Huyền phiết đầu nhìn thoáng qua, chuẩn bị phá cửa sổ mà ra. Đột nhiên con người bỗng nhiên co vào, dọa đến hắn kém chút buông tay. Từ lầu 3 trực tiếp rơi xuống, chỉ gặp cửa sổ kiếng rõ ràng là đang đóng, nhưng là màn cửa xoay tròn, không gió nhấc lên. Bỗng nhiên, một đạo người mặc áo trắng, tóc tai bù xù nữ quỷ, đứng ở trước cửa sổ mặt, đối mặt trống rỗng xuất hiện nữ quỷ. Không có chuẩn bị tâm lý kỹ càng, Lý Dạ Huyền toàn thân nổi da gà sợ đến đi lên, không, lông tơ tạc lập. Nhưng là một giây sau, Lý Dạ Huyền sắc mặt quyết tâm, đáy mắt hiện lên hung quang. Mẹ nó, nữ quỷ liền nữ quỷ, đại gia người ta cũng không phải chưa thấy qua nữ quỷ. Ban đầu ở nhà vệ sinh, thế nhưng là đem một nữ quỷ đầu lâu nhấn trên mặt đất ma sát, ấn tiến bồn cầu uống nước. Lý Dạ Huyền đáy lòng nhấc lên dũng khí, nhớ tới năm đó sâu tạc thiên dũng mãnh sự tích, lá gan trong nháy mắt mập rất nhiều. Theo Lý Dạ Huyền suy nghĩ, đều đánh đến bước này, sợ cái gì, chính là làm. Lý Dạ Huyền hai tay ôm đường ống, nhấc chân bỗng nhiên liền hướng bên cạnh cửa sổ kiếng bên trên đạp tới. Chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, pha lê chịu không nổi Lý Dạ Huyền một cước hung ác đá, cả mặt trực tiếp vỡ vụn ra, rơi xuống đất, lại là nát một chỗ pha lê. Lúc này, Lý Dạ Huyền xem thời cơ sẽ, một chân dẫm tại trên bệ cửa sổ, cả người mượn lực thả người nhảy lên, hướng trường học Quảng Bá trong phòng vừa chui. Chết, đứng ở bên cạnh áo trắng nữ quỷ, nhìn thấy Lý Dạ Huyền một cái người sống, vậy mà xâm nhập trường học Quảng Bá Thất, lập tức duỗi thẳng cánh tay, phát ra chói tai sắc lạnh, the thé tiếng kêu, chụp vào Lý Dạ Huyền. A, cho lão tử đi chết chính là ngươi. Lý Dạ Huyền khẽ quát một tiếng, lòng bàn tay nắm lấy đã sớm hôi đoái chuẩn bị xong phá tà phù, thân hình nhún xuống, dịch ra áo trắng nữ quỷ móng vuốt, lấn người mà lên. Ba, một tiếng, lòng bàn tay hướng nữ quỷ cái trán vỗ, phá tà phù trực tiếp dán vào.